Siêu cấp thần cơ nhân, chương 416, nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Hàn Sâm nghĩ lại, phá bách tố chất thân thể, không biết cổ huyền lang dao găm có thể hay không cắt ra thịt của nàng. Chênh lệch thật sự quá lớn. Hàn Sâm ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia đập đầu xuống đất, làm như cực kỳ thống khổ tu la thiếu nữ. Lại đột nhiên phát hiện thạch động tựa hồ phá lệ sáng ngời. Nhìn kỹ mới phát hiện, ở đằng kia thạch động đỉnh nhất tuyến thiên bên trong, chính dễ dàng chứng kiến như là cái khay bạc tựa như ánh trăng. Ánh trăng theo nhất tuyến thiên bắn vào trong thạch động, mới có thể làm cho trong thạch động biến thành đặc biệt sáng ngời. Hoa, anh, tu la thiếu nữ lại là một lần hết sức va chạm. Dùng thân thể nàng làm trung tâm, đường kính phạm vi mấy mét ở trong nham thạch đều bị nàng đụng vỡ vụn vầy ra, tạo thành một cái hố to. Đồng nhất đụng về sau, tu la thiếu nữ cũng không thống khổ nữa đấy, thoáng cái ngã ở vũng hố trong động, xem bộ dáng là ngất đi. Huyết cốt yêu vương cùng màu trắng tê giác lúc này mới dám từ trong đá đi ra. Huyết cốt yêu tới lui tuần tra đã đến hôn mê tu la thiếu nữ bên người. Chỉ là do dự một chút, vậy mà đột nhiên mở ra dài khắp răng nanh miệng rộng, hướng về tu la thiếu nữ cắn. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trước khi huyết cốt yêu vương còn như là chó sù đồng dạng đi theo tu la thiếu nữ, như thế nào đảo mắt công phu, dĩ nhiên cũng làm muốn ăn mất tu la thiếu nữ. Chẳng lẽ người này chỉ số thông minh cao vô cùng, biết rõ tu la thiếu nữ rất lợi hại, cho nên một mực làm bộ thần phục với tu la thiếu nữ. Rốt cục chờ đến một cái cơ hội như vậy có thể ăn tươi tu la thiếu nữ. Mắt thấy huyết cốt yêu vương cắn một cái ở tu la thiếu nữ thân thể, đem hôn mê tu la thiếu nữ trực tiếp kéo tới liễu không ở bên trong. Vô số cánh tay vặn vẹo lên muốn đi xé cái kia tu la thiếu nữ thân thể. Nguyên bản đây là Hàn Sâm phi thường hy vọng nhìn qua tràng diện. Dị sinh vật có thể ăn hết tu la thiếu nữ tự nhiên là cực tốt sự tình. Nhưng là Hàn Sâm ánh mắt rơi vào tu la trên người thiếu nữ thời điểm, lại lập tức ngẩn người. Huyết cốt yêu vương cắn tu la thiếu nữ nửa người, khiến cho tu la đầu thiếu nữ cùng tóc đều rủ xuống trên không trung. Hàn Sâm thấy rõ ràng, tu la thiếu nữ đỉnh đầu cái kia đối với màu tím ngã rẽ sừng cong, vậy mà không thấy. Hàn Sâm không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình, lần nữa hướng về tu la thiếu nữ nhìn lại, lại vẫn không có chứng kiến này một đôi đại biểu cho tu la hoàng tộc màu tím ngã rẽ sừng cong. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta lúc trước hoa mắt? Hàn Sâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là huyết cốt yêu vương cũng đã như là mãng xà tựa như, muốn trực tiếp đem tu la thiếu nữ nuốt vào bụng chính giữa. Nếu là tu la người, Hàn Sâm hy vọng nàng lập tức bị ăn sạch. Nhưng là bây giờ thấy thế nào? Cô gái kia đều là một không thể bình thường hơn nhân loại thiếu nữ. Hàn Sâm không khỏi có chút dao động. Hoa, anh, mắt thấy huyết cốt yêu vương tựu muốn đem thiếu nữ nuốt vào. Hàn Sâm cắn răng một cái, đem thánh chiến thiên sứ kêu gọi ra. Mình cũng triệu hồi ra cổ huyền lang dao găm, cùng thánh chiến thiên sứ cùng một chỗ thẳng hướng huyết cốt yêu vương. Huyết cốt yêu vương nếm qua thánh chiến thiên sứ vị đắng, chứng kiến thánh chiến thiên sứ lập tức đem thân thể co rụt lại, tránh qua, tránh né thánh chiến thiên sứ một cái chính tay đâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại đã bay đến trước mặt của nó. Cổ huyền lang dao găm liên tục chớp động mấy lần, cứ thế mà đem đầu của nó cắt ra mấy đạo vết thương. Đầu huyết cốt yêu vương ngửa đầu hí dài, cô gái kia cũng theo trong miệng của nó mất đi ra. Hàn Sâm trực tiếp trên không trung tiếp nhận thiếu nữ, tránh qua, tránh né vẩy ra độc huyết hướng về một bên bay đi. Cái kia màu trắng tê giác hét lớn một tiếng, sáu con chân mạnh mẽ phát lực, hướng về Hàn Sâm hết sức đánh tới. Hắn khí thế như lôi đình sét đánh. Hàn Sâm chỉ một ngón tay, Hoàng Kim Sa Trùng Vương nghênh hướng màu trắng tê giác, cùng nó chiến trở thành một đoàn. Mượn cơ hội này, Hàn Sâm lui qua một bên, trực tiếp thò tay hướng hôn mê thiếu nữ đỉnh đầu sờ soạng, muốn xác định nàng đến cùng phải hay không tu la người. Bắt tay, bắt đầu quả nhiên chẳng có cái gì cả. Cái kia hai cái màu tím tiểu ngã rẽ, sừng cong, giống như lăng không biến mất, không thấy đồng dạng, không có để lại một điểm dấu vết. Hàn Sâm trái sờ phải sờ, thật sự không thể tin được vậy mà hội sẽ có chuyện như vậy. Hắn xác thực tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Người thiếu nữ này trước khi rõ ràng là một cặp giống như tân nguyệt, giống như màu tím ngã rẽ, sừng cong, nhưng là bây giờ làm sao sẽ đột nhiên không có cơ chứ? Tu la người giác, góc, là không có cách nào che giấu đấy. Nếu không sớm cũng không biết có bao nhiêu tu la người gian tế lẫn vào nhân loại chính giữa. Tu la người giác, góc, là một mực sinh trưởng tiến trong đầu đấy. Cùng đầu óc hợp thành nhất thể, cho dù đem phía ngoài giác, góc, cưa đứt, hay, vẫn, là hội, sẽ, lưu lại hai cái sừng ngấn. Chỉ cần kiểm tra có thể biết rõ chỗ đó đã từng sinh trưởng qua tu la giác, góc, hơn nữa tu la giác, góc, đứt rời vị trí cũng sẽ không xảy ra dài ra tóc. Rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Nhưng là người thiếu nữ này lại không giống với, đỉnh đầu của nàng thập phần mượt mà, tóc cũng đen nhánh đông đúc, căn bản cũng không có tu la giác, góc, sinh trưởng trôi qua dấu vết, cũng không thể nào là vừa rồi chính cô ta đụng gãy mất đấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu này, chẳng lẽ vừa rồi vậy đối với giác, góc, là chính cô ta làm cho vật phẩm trang sức, mới vừa rồi bị đâm cháy rồi hả? Hàn Sâm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại chuyện này. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra nên xử trí như thế nào cái này tên kỳ quái thiếu nữ. Trước mặc kệ nàng, Hàn Sâm nhớ tới huyết cốt yêu vương cùng màu trắng tê giác. Còn có cái kia bố phía dưới gen sinh mệnh tinh hoa. Lập tức đem thiếu nữ sự tình tạm thời để tại một bên. Vốn là muốn đem thiếu nữ trước để ở một bên. Nhưng là thạch động này tuy nhiên khá lớn, cái kia bốn con quái vật ở chỗ này điên cuồng đại chiến, căn bản cũng không có an ổn địa phương. Hàn Sâm nhất thời cũng tìm không thấy địa phương nào đem nàng buông, đành phải ôm vào trong ngực. Huyết cốt yêu vương đã bị thánh chiến thiên sứ hoàn toàn áp chế, bị chém rụng rất nhiều cánh tay, tương tự là siêu cấp thánh chiến thiên sứ, nhưng lại siêu cấp bên trong đạt trình độ cao nhất, có thể cùng thành niên kim mao hống so sánh. Huyết cốt yêu vương chỉ sợ cũng cùng với cái con kia ấu thể thủy chiết long không sai biệt lắm. Hơn nữa lúc trước đã bị thụ trọng thương, lúc này thời điểm căn bản không phải thánh chiến thiên sứ đối thủ. Mà bên kia hoàng kim sa trùng vương chống lại màu trắng tê giác, vậy mà lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Màu trắng tê giác không nói tới sức mạnh vẫn là thân thể cường độ, đều so hoàng kim sa trùng vương mạnh hơn một bậc. Hàn Sâm chỉ một ngón tay, khiến cho siêu cấp sủng vật bọc thép trang bị tại hoàng kim sa trùng vương trên người của, nhất thời làm lực phòng ngự của nó tăng lên trên diện rộng. Đã có cùng màu trắng tê giác chống lại tiền vốn, Hàn Sâm nắm cổ huyền lang dao găm, sau lưng hai cánh chấn động, trực tiếp hướng về huyết cốt yêu vương giết tới. Thừa dịp nó bệnh muốn mạng của nó, xương khó gặm cuối cùng lại thu thập cũng không muộn. Huyết cốt yêu vương này đã bị thánh chiến thiên sứ giết mọi nơi chạy trốn. Hàn Sâm nhìn đúng cơ hội, cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải đồng thời bộc phát. Thân thể lập tức tiến nhập trạng thái bùng nổ, lách mình đã đến huyết cốt yêu vương sau lưng, một đao bắt nó đầu ba sừng chảm xuống dưới. Bành, huyết cốt yêu vương thân thể khổng lồ lập tức mềm nhũn ra, hướng về đáy động rơi xuống suy sụp. Đập thạch động tựa hồ cũng run rẩy một chút. Săn giết siêu cấp thần sinh vật huyết cốt yêu vương không đạt được thú hồn, nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, huyết nhục không thể ăn dùng. Một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Bất quá bây giờ Hàn Sâm đã không có tâm tình vi không có được thú hồn mà ảo não. Trực tiếp mệnh lệnh thánh chiến thiên sứ thẳng hướng sáu chân màu trắng tê giác. Hàn Sâm mình thì hướng về huyết cốt yêu vương đang tại phân giải thân thể bay qua. Từ bên trong cầm ra một quả bóng đá lớn nhỏ huyết hồng tinh thể. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là đường chủ ly ly mèo tăng thêm. Cách chương.